Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 3. Chương thứ 5. Sư đệ tàn nhẫn giết sư huynh. Trong huyệt động tối đen như mực, nhưng chàng đã thông hai mạch nhâm đốc nên trông vào bóng tối cũng rõ như ban ngày. Chàng thấy trong động có bậc đá do nhân công xếp lên. Chàng liền theo bậc đá đi xuống, chừng 4 trượng là hết bậc đá. Chàng rẽ vào một đường hầm chật hẹp, chỉ lọt một người đi. Đường hầm này dài chừng hơn 30 trượng, đi tới tận đầu lại có khối đá vít chặt. Khối đá này không hợp với lỗ hổng, thành ra có nhiều kẽ hở để ánh sáng lọt vào. Chàng đưa tay toan đẩy phiến đá, bỗng nghe phía trong có người nói. Chàng kinh ngạc, vội sụi tay và đưa tay vào kẽ vách, cúi xuống để nghe trộm. Tiếng của lão già khàn khàn cất lên. Ngũ cửu thần công của lão tuy đã bị ta phát giác nhưng đã chậm mất một chút vì một tên nhói con đến trước học thuật rồi phá hủy đồ hình. May ta lại tìm tới đây dùng kế giữ gã lại và uy hiếp gã bái ta làm sư phụ. Bắt gã vẽ lại toàn bộ hình người. Rồi đây ta sẽ hiểu biết hết. Lão có biết tiểu tử đó là ai không? Thật may mà gặp. Gã là truyền nhân của nhị sư huynh thì cũng chẳng phải là người ngoài. Đồng thời lão với ta là chốt đồng môn. Chẳng nhiều thì ít đã có tình cảm với nhau. Ta hy vọng lão chỉ thị cho ta một điều và cũng là để thành toàn cho tiểu tử kia. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Và phép vận công trong ngũ cửu thần công tiểu tử kia viết ra, ta đã theo đó mà luyện tập mấy giờ nhưng không có hiệu quả. Ta chắc gã viết khẩu quyết có chỗ sai lầm. Lại nghe thanh âm một lão giả khác oang oang cất lên. Phải rồi, đó là khẩu quyết để đả thông hai mạch nhâm đốc. Sư đệ nhất định sẽ thành công. Sao còn phải hỏi ta? Khi sư đệ thành công rồi, tức là ngày ngũ cửu lão nhân này hết đời. Hôm nay ta hoàn thành tâm niệm cho sư đệ. Tư Mã Tiểu Dư nấp ở ngoài nghe hai người nói không khỏi sờn gai rùng mình, mồ hôi trên lưng toát ra đầm đìa. Không ngờ lão già tân sư phụ của chàng lại là ngũ cửu lão nhân gia. May ở chỗ chàng không đem khẩu quyết viết đúng, người nói câu sau mới là ngũ cửu lão nhân chân chính. Nguyên Thái Ất chân nhân cùng hai ngũ lão cửu nhân đây và Thanh Hư chân nhân là bốn huynh đệ đồng môn. Tư Mã Tiểu Dư đang lúc ngạc nhiên bỗng nghe ngũ cửu chân nhân già đổi giọng. Tiểu đệ lại theo đồ hình để luyện thử coi. Nếu không hiểu được sẽ tìm đến sư ca. Nếu sư ca không chỉ điểm cho thì đừng trách tiểu đệ tàn nhẫn. Chẳng nghĩ đến tình đồng môn đó. Dứt lời gã bỏ đi. Ngô cửu lão nhân ở trong hậu động buông tiếng thở dài. Sau lão nổi lên một tràng cười ha hả, lẩm bẩm nói một mình. Tiểu tử này thật là mưu kế sâu xa. Đáng khen, đáng khen. Nhưng cũng còn chỗ đáng tiếc là môn ngũ cửu thần công tiểu tử này mới học được có một nửa. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng cực kỳ kinh hãi. Chàng nghĩ bụng, ngũ cửu thần công trên vách đá tuy mình mới học được một nửa mà đã cao thâm khôn lường, nếu học được toàn bộ thì công lực phải kinh thiên động địa. Chàng không nhịn được nữa, đẩy cửa động ra mà lách vào. Lão già dương mắt lên nhìn chàng ra chiều kinh ngạc. Tư Mã Tiểu Dư thấy lão già thân thể cao lớn, tóc bạc như sương mà lại là nhân vật đã tạo ra ngũ cửu thần công cao thâm khôn lường đó. Coi bề ngoài thấy vẻ mặt lờ đờ, không ra tuồng một con người luyện võ mới thật là kỳ. Lão già chăm chú nhìn Tư Mã Tiểu Dư một lúc rồi hỏi. Phải chăng ngươi là đệ tử mà sư đệ ta là ngũ cửu lão nhân mới thu nạp? Tư Mã Tiểu Dư tinh thần linh mẫn đáp ngay. Không phải, đệ tử là môn hạ của Thái Ất chân nhân. Hiện giờ thì ân sư chính là đại sư bá. Chứ không phải là nhị sư bá đã giả danh ngũ cửu lão nhân. Dứt lời chàng quỳ xuống lại bốn lạy. Lão già hỏi. Sao ngươi biết ta là đại sư bá của ngươi? Tư Mã Tiểu Dư đáp. Hai vị lão nhân gia vừa nói chuyện gì, đệ tử đã nghe rõ hết rồi. Ngũ cửu lão nhân thản nhiên hỏi. Ta thu ngươi làm đồ đệ bao giờ? Tư Mã Tiểu Dư kính cẩn đáp. Đệ tử vô tình lạc vào thạch thất đã học được ngũ cửu thần công của lão nhân gia và đã đả thông hai mạch nhâm đốc. Như vậy há chẳng phải là đệ tử của ngũ cửu lão nhân hay sao? Đồng thời nhị sư bá đã đại diện cho lão nhân gia chính thức thu đệ tử vào hàng môn hạ. Lão già lộ vẻ kinh dị hồi lâu rồi mới hỏi. Ngươi đã đả thông hai mạch nhâm đốc rồi sao? Ta chưa hẳn tin được. Theo lẽ thường thì cái đó không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ta coi khí sắc ngươi thì dường như đã đả thông rồi đó. Chẳng nhẽ ngươi còn nhỏ tuổi như thế này mà đã tiếp thụ được kỳ tích gì hay chăng? Ngươi hãy nói thật cho ta nghe. Tư Mã Tiểu Dư liền đem việc đã hấp thụ linh khí của cây phục linh ngàn năm thuật lại cho lão. Lão già gật đầu nói. Nếu vậy quả là ngươi có duyên phúc để ta thành toàn cho ngươi. Tư Mã Tiểu Dư lại quỳ xuống nói. Đệ tử xin đa tạ ân sư. Lão già hỏi. Ngươi còn yêu cầu điều gì nữa? Tư Mã Tiểu Dư khấu đầu đáp. Vì đệ tử đã học được môn ngũ cửu thần công của ân sư, mà thực ra chưa hiểu thấu những chỗ huyền diệu biến hóa của nó, cho nên mới phát huy được một phân nửa uy lực, mong rằng ân sư thành toàn cho đệ tử. Lão già mỉm cười xoa đầu Tư Mã Tiếu Dư nói: Ngươi đã là đệ tử của sư đệ ta, bây giờ lại bái ta làm sư phụ. Vậy ta có thể nói cho ngươi hay về mối ân oán giữa ta và nhị sư bá. Rồi lão kể lại: Nhị sư bá ngươi đã mạo xưng là ngũ cửu lão nhân, tên thực y là Ảo Vân Tẩu. Chúng ta cùng Thái Ất chân nhân và Thanh Hư chân nhân ở núi Nga Mi, bốn người là sư huynh đệ. Sau khi bọn ta rời khỏi sư môn, ngẫu nhiên ta bắt gặp được một bộ kỷ thư là ngũ cửu thần công. Ta liền tìm vào chốn thâm sơn này rèn luyện 40 năm, đã thông được hai mạch nhâm đốc. Khi ấy có thể nói là trên chốn giang hồ ít kẻ hơn ta. Chẳng bao lâu nhị sư bá ngươi là Ảo Vân Tẩu tìm được ta. Chúng ta thân ái với nhau lắm. Trong bốn huynh đệ đồng môn trước kia, Ảo Vân Tẩu dường như có bản lãnh cao hơn hết. Y lại trải qua 40 năm quyết tâm rùi mài thì võ công của y đã đến mức phi thường. Trên chốn giang hồ trừ ta ra thì y là đệ nhất. Ta rất lấy làm cao hứng. Trong khi vui chuyện, ta vô tình tiết lộ cho y biết đã bắt được kỷ thư và đã đả thông hai mạch nhâm đốc. Ngờ đâu do đó mà phát sinh sự mầm họa. Vì lẽ bản lãnh của y bao trùm võ lâm mà vẫn chưa đả thông được hai mạch nhâm đốc. Công lực chưa đến trình độ xuất thần nhập hóa và không thể hơn ta được. Thế rồi y ngấm ngầm tìm kế ám toán. Một hôm ta luyện công xong, đứng dậy trông thấy trong bình sứ đặt trên bàn có cắm một bó hoa tươi, mùi hương sức nực. Ta cười thầm nghĩ bụng: Sư đệ đã bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà còn nhã hứng chơi hoa hay sao? Ta vừa cười vừa đi đến bên bàn thì thấy hai bông hoa đại hồng rất lớn, sắc đỏ như máu, tươi đẹp lạ thường. Trong quần hoa thì nó là thứ khả ái nhất. Bất giác ta cúi xuống người. Ngờ đâu vừa ngửi mùi hương từ hai bông hồng, liền cảm thấy choáng váng, đầu óc hôn mê. Ta biết là gặp nguy rồi. Muốn phong tỏa huyệt đạo thì đã không kịp nữa. Ta lăn xuống đất. Chỉ vì vô tình một chút mà ta đã mắc bẫy của y. Nguyên hai bông hồng kia tên gọi là túy nhân hồng. Hễ ai người thấy mùi hương của nó là bị hôn mê bất tỉnh suốt một ngày một đêm. Khi ta tỉnh dậy lại thấy mình bị cầm tù trong sơn động này. Gân tay gân chân đều đã bị cắt đứt. Chẳng những y tức bỏ võ công mà còn khiến ta biến thành phế nhân. Sau ta hỏi y hạ độc thủ như vậy là có dùng ý gì thì y đáp: Đại sư ca đã học được ngũ cửu thần công, đã thông hai mạch nhâm đốc, trở thành người vô địch trong võ lâm, thì ta còn xưng là người thứ nhất trong thiên hạ thế nào được. Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, tiểu đệ hy vọng đại sư ca lượng thứ và thành toàn cho, bằng cách tăng tiểu đệ phó ngũ cửu thần công đó. Nếu không thì đừng trách tiểu đệ lòng dạ tàn ác. Ta nghiến răng không nói gì vậy, y cũng không chịu bỏ qua. Hàng ngày y dùng những thủ đoạn độc ác để hành hạ ta. Sao ta chịu không nổi, đành phải nói thực là ngũ cửu thần công không có bí lục gì hết. Nó chỉ là bức đồ hình và khi ta học xong đã hủy đi rồi. Sao ta lại khắc họa những đồ hình trên vách đá trong sơn động này để chờ kẻ có duyên. Người đã tự tìm được tới đây thì đó là duyên phận của người. Bây giờ ý nguyện của ta đã được thỏa mãn rồi. Y muốn xử trí với ta thế nào cũng được vì ta không cần sống nữa. Y sức để biết ta không nói dối ai bao giờ. Hay ở chỗ ngươi đến trước một bước, ngươi lại là người biết đề cao cảnh giác, phá hủy đồ hình, không thì may mắn cho y quá. Tuy ta bị bức bách phải nói thật, nhưng ta chỉ nói một nửa môn ngũ cửu thần công. Ngoài bức đồ hình còn có một cuốn khẩu quyết. Nếu không học khẩu quyết thì trong 10 phần uy lực chỉ phát huy được 5 phần mà thôi. Những khẩu quyết về ngũ cửu thần công ta đã chép vào cuốn sổ bằng lụa rất mỏng. Từ khi ta bị y ra hại còn giấu trong này, bây giờ ta lấy cho ngươi coi. Lão nói rồi tụt ống quần lên, trò vào một chỗ thịt lồi bằng đồng tiền, nói tiếp: Ta giấu ở nơi đây, đừng nói y không kiếm thấy mật bản về khẩu quyết, dù y có biết cũng chẳng tìm ra được. Tư Mã Tiếu Dư ngạc nhiên hỏi: Mật bản khẩu quyết lại giấu ở trong da thịt hay sao? Lão già hậm hực đáp: Không giấu vào đây thì làm sao thoát khỏi tay y. Lão nói rồi cầm lấy thanh trường kiếm ở trong tay của Tư Mã Tiếu Dư. Này miếng da đuổi lấy ra cái hộp sắt nhỏ mà tròn, đưa cho Tư Mã Tiếu Dư nói: Khẩu quyết mật bản về ngũ cửu thần công viết vào cuốn lụa mỏng để trong này. Bây giờ ta giao cho ngươi, mong rằng ngươi theo chính diệt tà, làm rạng rỡ môn phái chúng ta. Ta không còn sống ở đời bao lâu nữa, duyên phận chúng ta đến đây là hết. Hy vọng ngươi sẽ thành công. Tư Mã Tiếu Dư đã lấy mật bản khẩu quyết rồi cất kỹ vào trong bọc. Chàng lộ vẻ vui mừng nói: Đại sư bá bất tất phải hoang mang. Đệ tử có thể kiếm linh thảo để tiếp gân cốt cho đại sư bá. Lão già phấn khởi tinh thần hỏi: Ta nghe nói có một thứ linh thảo kêu bằng tiếp cân tục cốt, chẳng những nối liền được gân cốt mà còn có thể khôi phục được võ công. Là một vật hy hữu, người đi đâu mà lấy được? Tư Mã Tiếu Dư vội đáp: Thứ linh thảo này mọc ở trong hang núi cách đây không xa mấy, tính cước trình của đệ tử thì chỉ trong 2 giờ là lấy về được. Bây giờ đệ tử ra đi có thể trở về trước khi trời tối, vậy đại sư bá cứ ngồi chờ ở đây. Tư Mã Tiếu Dư được lão già chỉ đường cho ra khỏi sơn động, chàng thi triển khinh công lược quang nhiếp ấn. Trong ngũ cửu thần công mà chàng vừa học, vọt đi như bay đến chỗ hang núi mà Đông Môn Liêu đã bị rớt xuống. Chàng nhổ một nắm cỏ tiếp cân lục cốt rồi lại chạy về. Cả đi cả về không tới 1 giờ. Tư Mã Tiếu Dư hí hửng chạy về mật động, nhưng vừa vào tới nơi, chàng đã cả kinh thất sắc vì lão già đã bị người phóng trưởng đánh chết rồi, đầu óc vỡ tan, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Tư Mã Tiếu Dư khóc rống lên, chàng biết người đánh chết ngũ cửu lão nhân là ai rồi. Chàng đem thi hài của lão mai táng xong, ôm mối thống hận theo đường hầm chạy vào thạch thất. Chàng thấy nhị sư bá là Ảo Vân Tẩu đang luyện tập ngũ cửu thần công. Ảo Vân Tẩu thấy Tư Mã Tiếu Dư ở trong vách động đi ra, rất lấy làm kỳ dị. Lão chưa hay trong vách động còn có đường hầm bí mật, cho nên ngơ ngác nhìn chàng. Tư Mã Tiếu Dư vừa thấy Ảo Vân Tẩu thì ngọn lửa hận vô hình bốc cao muôn trượng. Chàng buông tiếng cười nhạt nói ngay: Nhị sư bá thật là tàn nhẫn và đê hèn. Nhị sư bá chưa lấy mật quyết về ngũ cửu thần công đã đánh chết đại sư bá, thế mà nhị sư bá muốn đả thông hai mạch nhâm đốc được hay sao? Sư bá còn mạo xưng đại sư bá cưỡng bách đệ tử nhận làm sư phụ, thủ đoạn đê hèn và tàn ác như vậy thì trời đất cũng chẳng dung tha. Đệ tử nói thật cho nhị sư bá hay, kiếp này nhị sư bá đừng hòng lấy được mật quyết về ngũ cửu thần công nữa. Một kẻ tiểu bối mà dùng nghiêm từ mạt sát trưởng bối thì dù là người dày công hàm dưỡng đến đâu cũng không chịu nổi, nhưng Ảo Vân Tẩu là tay xảo quyệt giang hồ, lão thấy anh chàng nhỏ tuổi mà khí thế hung hăng thì biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Sau lão nghe chàng nói hết lời thì trong lòng hiểu ngay mưu kế của mình đã bị chàng phanh phui. Đầu óc của lão liền nổi sát khí, bùng bảo dạ: Không thể để tên nhói con này sống được, nghe giọng nói của gã thì mật quyết đã lọt vào gã mất rồi. Vậy ta hãy bức bách gã đưa mật quyết ra rồi sẽ hạ sát cũng chưa muộn. Lão tính vậy liền nén giận, cất giọng trầm trầm hỏi: Người đã biết đại sư bá rồi ư? Vậy chắc ngươi còn hiểu tỏ mối quan hệ giữa chúng ta, và nhất định ngươi đã được đại sư bá ngươi truyền mật quyết ngũ cửu thần công cho rồi có phải không? Tư Mã Tiếu Dư cười nhạt: Đúng vậy, mật quyết của ngũ cửu thần công đã lọt vào tay đệ tử. Ảo Vân Tẩu ra mặt nhăn nheo cũng biến đổi, cặp mắt sâu hóm của lão chiếu ra những tia hung quang, nhìn chằm chằm vào mặt Tư Mã Tiếu Dư, dường như muốn nhìn thấu tâm can chàng để hiểu rõ có thật chàng đã lấy được mật quyết rồi hay không. Ảo Vân Tẩu phát giác ra Tư Mã Tiếu Dư cốt cách hiên ngang, huyệt thái dương nhô lên, thần khí trầm ngưng, trên trán ẩn hiện hồng quang. Càng coi càng kinh hãi, lão nghĩ thầm: Tiểu tử này thần khí đã đến trình độ thượng thừa, nếu hai mạch nhâm đốc mà chưa đả thông thì chẳng thể nào có hiện trạng này. Nhưng tại sao công lực của gã lại tinh tiến mau lẹ đến vậy chứ? Việc này tất có điều thần bí, ta hãy khảo nghiệm xem sao rồi hãy tính. Ảo Vân Tẩu thong thả bước từng bước đến gần Tư Mã Tiếu Dư. Nhãn quang của lão chiếu thẳng vào người chàng, khiến chàng không khỏi run sợ, phải cứ lùi lại. Chàng vừa lùi vừa ngấm ngầm vận chân khí đề phòng. Ảo Vân Tẩu nhìn Tư Mã Tiếu Dư bằng cặp mắt nghiêm khắc, lão thấy chàng lùi lại mà bước chân không rối loạn, tinh thần vẫn ngưng tụ, làn hồng quang trên mặt lấp loáng, lão không khỏi kinh hãi tự hỏi: Công lực tiểu tử này tại sao lại tinh thâm đến thế được? Ta không thể để gã toàn mạng được. Ảo Vân Tẩu tiến thêm mấy bước rồi cười khành khạch nói: Ngươi thử tiếp một chiêu của ta. Lão nói rồi vung trường nhằm đánh vào trước ngực của Tư Mã Tiếu Dư. Lão không phải là nhân vật tầm thường, phát trường của lão cực kỳ mãnh liệt, dù có là một tay cao thủ bậc nhất trên chốn giang hồ cũng khó lòng tiếp nổi ba chiêu. Ảo Vân Tẩu vừa phóng trường ra, trong luồng kình phong có làn khí nóng bắn thẳng vào người Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư tuy đã vận kình ra song trường, nhưng thấy thế đánh mãnh liệt không dám đón tiếp. Chàng liền thi triển môn khinh công kỳ tuyệt là di ảnh hoán hình trong ngũ kiểu thần công, vọt sang mé tả hơn 3 trượng. Chàng vừa tránh né thì trường phong của đối phương đã vừa tới nơi. Sau trận gió ù ù nghe đánh sầm một tiếng, vách đá cách đó 5 trượng đụng phải trường phong, vỡ nát, bụi đá bay tứ tung. Tư Mã Tiếu Dư giật mình kinh hãi đến trận mắt, há miệng vì trường lực của Ảo Vân Tẩu quả là khủng khiếp. Ảo Vân Tẩu thấy phát trường của mình đánh sảnh thì trong lòng không khỏi khiếp phục khinh công của Tư Mã Tiếu Dư, kỳ tuyệt hiếm có. Lão cười lên khẳng khặc hai tiếng rồi nói: Giỏi lắm, hãy tiếp tục chiêu nữa của ta. Lão vừa nói vừa lạng người về phía Tư Mã Tiếu Dư. Lão vận kình lực ra hai cánh tay đến 12 thành, đồng thời phóng chỉ ra chiêu liên hoàn song sáo. Một tuyệt kỹ bình sinh của lão điểm vào hai huyệt nhũ căn trong người Tư Mã Tiếu Dư cực kỳ mau lẹ. Tư Mã Tiểu Dư nghĩ thầm trong bụng, ta đã đả thông hai huyệt nhâm đốc, chưa hiểu uy lực thế nào. Vậy ta thử đón tiếp chiêu này của lão xem sao. Quyết định chủ ý rồi, chàng thấy Ảo Vân Tẩu phóng tay tới, không lùi mà lại tiến. Chàng nhún thấp người xuống, phóng song trưởng ra theo thế đồng tử bái quan âm. Hai bàn tay chắp lại, rồi phân ra hai bên chụp vào mệnh mạch của Ảo Vân Tẩu. Chiêu thức vừa mau lẹ vừa mãnh liệt. Nếu đối phương không biến chiêu, tất đối phương sẽ bị nắm giữ huyệt mạch. Ảo Vân Tẩu thấy thế, quả nhiên giật mình kinh hãi, vội thu tay về lùi lại nửa bước. Tuy nhiên, mạch huyệt ở cổ tay của lão cũng bị tê chồn. Lão sợ hãi, rợn cặp mắt sâu hoắm lên, nhìn Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư bức bách Ảo Vân Tẩu lùi lại rồi, chàng không tiến lên mà vẫn đứng yên một chỗ để coi diễn biến của đối phương. Di tính chế động cũng là một phương pháp để chiếm được phần thắng. Lát sau, dường như Ảo Vân Tẩu quyết tâm sống chết với Tư Mã Tiểu Dư. Lão vận hỗn nguyên cương khí mà lão đã luyện mấy chục năm vào hai lòng bàn tay, rồi đột nhiên đẩy ra theo thế liên hoàn. Lập tức trưởng phong rít lên veo véo, mấy chiêu thức này so với hai chiêu thức trước còn mãnh liệt hơn gấp 10. Hỗn nguyên cương khí là một trưởng lực vô thượng ở phe huyền môn chính tông mà Ảo Vân Tẩu đã luyện tới trình độ tối cao, không ai bị kịp. Đáng tiếc, một nhân vật đệ nhất trong huyền môn chính tông cũng bị danh lợi làm cho lóa mở đến nỗi phải thanh danh tan nát. Nhưng đó là việc sau này. Tư Mã Tiểu Dư thấy song trưởng của Ảo Vân Tẩu phát huy huyền môn cương khí uy lực phi thường, chàng cũng quyết định chủ ý tỉ đấu cho phân cao thấp. Vừa rồi chàng ra một chiêu đã chiếm được thượng phong, khiến tinh thần phấn khởi. Lập tức chàng vận kình lực vào hai bàn tay rồi phóng ra để đối địch. Trường lực hai bên đụng nhau nổ lên một tiếng long trời lở đất, bụi đá tung bay. Tư Mã Tiểu Dư không bị luồng hỗn nguyên cơ khí của Ảo Vân Tẩu đánh chết, chàng chỉ bị đẩy lùi lại mấy bước chứ không hề gì. Còn Ảo Vân Tẩu tình trạng thật là thảm hại, lão bị hất ra xa năm trượng té lăn xuống, hai mắt tối sầm lại, miệng hộc máu tươi. Cũng may là lão biết trước, phóng trưởng ra rồi vọt mình về phía mé tả để tránh, không thì đã uổng mạng. Tư Mã Tiểu Dư bị trưởng lực đối phương hất lại mấy bước, chàng tưởng mình cũng bị thương rồi, nhưng sau định thần coi lại mới biết là mình không việc gì, mà người bị trọng thương lại là nhị sư bá Ảo Vân Tẩu. Chàng rất đối khẩn trương vì chàng không ngờ chân lực của mình lại hùng hậu đến như vậy. Ảo Vân Tẩu ngồi dậy nhắm mắt điều dưỡng vận khí trị thương. Tư Mã Tiểu Dư tiến đến bên cạnh lão chậm rãi nói: Nhị sư bá, xin nhị sư bá lượng thứ cho. Đệ tử không có ý ra hại sư bá mà chỉ ra tay tự vệ, ngờ đâu lại làm cho lão nhân gia bị thương. Nhị sư bá đã dùng thủ đoạn tàn khốc đối đãi với đại sư bá, kể ra đệ tử nên rửa hận cho đại sư bá. Nhưng chúng ta cùng trong môn phái mà còn thù oán nhau mãi thì đắc tội với sư môn. Vậy nhị sư bá hãy dưỡng thương cho lành. Công lực của sư bá đã đến trình độ tối cao, thì chỉ trong thời gian ngắn lão nhân gia có thể bình phục. Đệ tử có việc gấp, xin đi trước. Lúc ra đi, chàng không khỏi nghĩ đến đại sư bá bị thảm tử và nhị sư bá bị trọng thương, cầm lòng không đặng, nhỏ mấy giọt lệ anh hùng. Tư Mã Tiểu Dư rời khỏi sơn động rồi, việc khẩn yếu đầu tiên là chàng đi kiếm Từ Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm và Kim Tỳ Bà Lý Yến Hồng. Nếu hai nàng đã rời khỏi đây thì vòm trời bắt ngắt biết đâu mà tìm. Không thấy hai nàng thì còn biết Ngọc Phật Lạc Long ở nơi đâu. Trời đã xế chiều, Tư Mã Tiểu Dư chạy về phía trước nhưng người không có mục đích. Chàng đi cho đến đêm, chàng đã lên cao chiếu xuống vũ trụ một làn sáng bạc. Tư Mã Tiểu Dư dừng bước định thần, chàng lại luyện ngũ kiểu thần công. Trong vòng 2 giờ, chàng cảm thấy luồng chân lực trong người thêm phần hùng hậu, có điều chưa vận dụng được theo như ý muốn mà thôi. Chàng lại tiếp tục đem kiếm pháp, trường pháp, khinh công, phép điểm huyệt diễn tập mấy lần. Những môn này chàng cũng thuộc lòng nhưng biến hóa chưa được linh động. Chàng nghĩ, ta mới luyện ngũ kiểu thần công 4 năm thành mà đã đả thương được nhị sư bá, là một nhân vật đã nổi danh võ công đệ nhất thiên hạ. Giả tỷ ta luyện đến chỗ tinh vi ảo diệu, há chẳng thành người tuyệt thế vô song hay sao? Nghĩ tới đây, chàng cao hứng vô cùng, liền lấy mật quyết ra xem. Nhưng chữ nhỏ quá mà lại coi dưới ánh trăng cho nên không được tỏ. Chàng liền lấy đá lửa bật lên, thắp vào cảnh khô rồi vừa coi vừa luyện cho đến lúc hưởng sáng mà chàng cũng không hay biết. Chàng thấy trong khu rừng rậm ở phía xa xa có mấy chỗ khói bốc lên nghi ngút. Chàng tưởng nơi đó có nhà ở lần tới để nghe tin tức của hai nàng. Tư Mã Tiểu Dư rung mình hất những hạt sương bám vào người rồi tung mình xuống núi vọt về phía rừng rậm. Chàng vừa tiến vào rừng bỗng nghe bên mé hữu có tiếng bước chân hai người. Chàng muốn tiến về phía trước để nghe ngóng, nhưng thấy tiếng bước chân trầm trọng không phải người thường cho nên không dám mạo hiểm xuất hiện. Chàng liền tung mình nhảy lên trên ngọn cây lớn ẩn mình vào chỗ cành lá rậm rạp. Sau một lúc, quả nhiên trên con đường nhỏ mé hữu có hai người đi tới. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Khi hai người đến chỗ gốc cây lớn mà Tư Mã Tiểu Dư ẩn trên ngọn thì dừng lại. Tiêu mắt Tiếu Dư nhìn qua cái lá, thấy hai người một già một trẻ. Người già vào cỡ ngoài 50, tay cầm thanh cửu hoàn đại đao. Người nhỏ vào trạc 25-26 tuổi, tay cầm trường tiên. Cả hai cùng mặc võ phục màu trắng. Bỗng nghe gã thiếu niên hỏi: Khổng ba bá, chúng ta hãy nghỉ một lúc, suốt đêm không ngủ rồi, bây giờ mệt quá không chịu được nữa. Lão hoa xà vương đồng môn liêu nào đó vô cớ sinh sự chạy tới trang bảo. Trong mình tử ngọc tiêu có phật ngọc gì đó là vật chí bảo võ lâm, khiến cho sơn chủ cùng con nhỏ đó gây ra cuộc đại chiến. Lão làm cho chúng ta phải đi tuần tra suốt đêm không được nhắm mắt. Lão già ngả đầu vào cây lớn nói: Nếu không có con nhãi tử ngọc tiêu bị ma đưa lối quỷ đem được chạy đến tàn hồng sơn trang đòi gã hán tử chí mai số ngu gì đó, mà thị bảo là gã bị giam ở đây thì việc gì xảy ra chuyện đánh nhau chứ? Hán tử thiếu niên cười khúc khích đáp: Có phải chi mai xú ngư đâu, tên gã là Tư Mã Tiếu Dư. Thực là nếu thiết địch sử Hắc Thanh cô nương bên chúng ta mà không đa sự, thả cho tử ngọc tiêu đi, cứ giam lại tông tử trúc cung thì thị thoát thế nào được? Lão già ngáp hỏi: Còn con nhỏ kim thí cô nào đó cũng ghi gớm lắm, e rằng sớm muộn gì à cũng sẽ đến cứu thị. Hán tử thiếu niên lại bật cười cải chính: Không phải kim thí cô mà là kim tỷ bà. Thị gửi lên mấy tiếng đàn tỷ bà tỉnh tang là khiến cho người nghe tâm hồn bàng hoàng, tại hạ tưởng chừng cũng muốn vỡ óc. Lão già lại nói: Còn vị cô nương đen đuổi đó, ngươi bảo nàng tên gì? Thiếu niên đáp: Nàng là thiết địch sử Hắc Thanh. Lão già ồ lên một tiếng rồi nói: À phải rồi, thiết địch sử Hắc Thanh cô nương mà lão lại không nhớ. Sử Hắc Thanh ở đâu đến? À phải rồi, nàng cầm cây thiết địch vung lên nghe như tiếng hổ gầm. Bọn thập nhị kim thoa bên chúng e rằng không bị hại về tiếng tình tang của đàn tỷ bà, thì cũng bị tiếng ngọc của cô nương gì đó làm cho tán loạn tâm thần. Chương thứ 6, Kiếm Tư Mã Dương Tử Diệm đến Sơn Trang. Thiếu niên vừa nói: Đó là người ta nghĩ tới lữ cô nương có ơn cứu mạng mới dừng tay rút đi, có điều hai cô nương chưa chắc đã chịu bỏ qua mà còn trở lại. Đoàn gã thở dài nói tiếp: Chủ nhân chúng ta còn đem sử cô nương giam lại. Lão già đứng lên vươn vai ngắt lời: Thôi đừng nói chuyện đường dài nữa, mình vất vả suốt đêm, thôi quay về ăn cơm. Thế rồi một già một trẻ theo con đường nhỏ đi vào rừng sâu. Tư Mã Tiếu Dư từ trên cây nhảy xuống, chàng vừa nghe hai người nói chuyện là có hai nàng Lý Dương vẫn chưa rời xa khỏi đây, còn quanh quẩn tìm kiếm chàng thì trong bụng mừng thầm. Nhưng chàng nghe nói Ngọc Phật ở trong tay của Dương Tử Diệm thì không khỏi sinh lòng ngờ vực, vì chính Dương Tử Diệm đã nói là Ngọc Phật bị Đông Môn Liêu lấy được rồi. Bất giác chàng lầm bầm: Đêm nay ta lại đến Tàn Hồng Sơn Trang để do thám cho biết tỏ, còn vị thiết địch sử Hắc Thanh nào đó là người hiệp nữ. Nàng vì cứu Dương Tử Diệm mà bị liên lụy, ta cũng chẳng thể làm ngơ. Tư Mã Tiếu Dư nghĩ tới hai nàng Lý Dương mà chưa rời khỏi nơi đây còn lẩn quất trong vùng này, chàng cũng muốn tìm cho ra. Tư Mã Tiếu Dư tìm quanh quẩn trong hang núi suốt một ngày trời mà không thấy tung tích hai nàng đâu cả, khiến cho lòng chàng thất vọng. Chàng trông trời đã xế chiều, đành đợi đến canh hai sẽ chuẩn bị vào Tàn Hồng Sơn Trang, thì đột nhiên thấy dưới chân núi cách đó chừng 30 trượng có một bóng người chạy rất gấp về phía hang núi. Bóng người này tựa hồ là một thiếu nữ. Tư Mã Tiếu Dư đồng tâm tưởng nàng nếu không phải là Dương cô nương thì cũng là Lý muội muội, cho nên khấp khởi mừng thầm. Ngờ đâu lúc thiếu nữ chạy đến chân núi, chàng lại thất vọng vì đây là một vị nữ lang lạ mặt. Nữ lang kia lộ vẻ khẩn trương, dường như bị người đuổi theo. Bất giác chàng sinh lòng ngờ vực, vội phục xuống sườn núi để xem cứu cánh. Quả nhiên phía sau thiếu nữ ba bóng người chạy vèo vèo như gió đuổi tới, chỉ trong chớp mắt đã gần kịp nữ lang. Nữ lang không quay đầu lại, chỉ vung tay liệng về phía sau, tựa hồ liệng ra một thứ ám khí nhỏ bé. Ba người phía sau dừng lại một chút, khiến cho nữ lang chạy thêm về phía trước được hơn 10 trượng thì nàng chuyển mình vào tới chân núi. Tư Mã Tiếu Dư thấy ba đại hán to lớn đuổi theo một vị nữ lang yếu đuối, bất giác chàng nổi lòng nghĩa hiệp, không ngần ngừ gì nữa, vọt người đi như con chim khổng lồ từ trên sườn núi hạ xuống trước mặt nữ lang. Nữ lang giật mình kinh hãi, người nàng chưa đứng vững thì Tư Mã Tiếu Dư đã vươn tay ra chụp lấy cổ tay của nàng. Tiếp theo chàng điểm hai chân xuống đất rồi theo triền núi chạy đi. Khinh công của chàng kỳ tuyệt đến nỗi nữ lang phải trợn mắt há miệng. Tư Mã Tiếu Dư dắt nữ lang chạy lên sườn núi để nàng ẩn vào sau một tảng đá lớn. Ba gã đại hán thân pháp cũng không phải tầm thường, chớp mắt đã chạy đến đầu núi. Chúng không nhìn thấy nữ lang đâu thì ra chiều kinh ngạc, liền dừng chân lại nhìn ngó bốn phía. Chân núi là vùng khoáng dã, không có chỗ nào ẩn thân được. Chúng giơ tay chỉ trỏ tỏ vẻ hoài nghi rồi lại ngẩng đầu nhìn lên sườn núi. Nhưng trên sườn núi cao đến hơn 20 trượng mà vách núi dựng đứng không nhìn thấy gì. Cả ba đại hán gục gật cái đầu, tựa hồ không tin là nữ lang mới trong chớp mắt đã có thể bay lên đến sườn núi. Nữ lang ở trên nhìn xuống ba đại hán dưới chân núi, nghiến răng ken két. Đột nhiên nàng lại bên Tư Mã Tiếu Dư nói: "Ngươi hãy xuống đập chết ba tên đó đi." Tư Mã Tiếu Dư chấn động tâm thần vì giọng nói của nữ lang tựa hồ là một mệnh lệnh rất kiên quyết, có đủ lực để trấn áp lòng người. Chàng ngơ ngẩn đưa mắt nhìn nữ lang thì nàng lại quát lên: "Sao không xuống đi mà còn ngơ ngẩn đứng đó nữa?" Tư Mã Tiếu Dư nghe tiếng của nàng quát, chàng cảm thấy mình không có chút lượng nào để kháng cự tiếp, liền tự nhủ: "Xem chừng ba đại hán kia không phải là thiện nhân, ta xuống giết quách chúng đi." Chàng rung tay một cái, người đã vọt lên không rồi hạ xuống trước mặt ba đại hán. Khi còn cách đỉnh đầu ba gã chừng hơn trượng, chàng đã vung hai trưởng đánh ra. Tiếng rú thê thảm vang lên, trong ba người thì hai vị đã nát ra như tương, còn một người đứng xa hơn thoát chết. Gã sợ hết hồn, co giò bỏ chạy. Tư Mã Tiếu Dư không ngờ người chàng còn chơi vơi ở trên không, mà phóng song trưởng, vừa mới dùng đến ba bốn thành nội kình, uy lực đã mãnh liệt đến vậy. Chàng không khỏi kinh ngạc đứng ngây người ra. Giữa lúc ấy nghe thanh âm cất lên: "Hay lắm, bản lãnh này quả nhiên không phải tầm thường." Tư Mã Tiếu Dư quay đầu nhìn lên, thấy nữ lang nhìn mình thì trong lòng rất đối ngạc nhiên, tự hỏi: "Sao cô nương này lại chuồn xuống được ngay? Chẳng nhẽ khinh công của nàng cũng ghê gớm đến vậy?" Trong lòng nghĩ thế, bất giác chàng ngẩng đầu trông lên sườn núi. Nữ lang dường như đã hiểu tâm ý của Tư Mã Tiếu Dư. Nàng đang hắng một tiếng rồi cất giọng khinh miệt nói: "Nhìn cái gì, ngươi vọt xuống được, dễ chừng ta không xuống được hay sao? Ngươi đừng tưởng chỉ có một mình ngươi là ghê gớm." Tư Mã Tiếu Dư giờ khóc giờ cười, miệng lẩm bẩm: "Sao cô nương này lại ăn nói cứng nhắc đến vậy?" Bất giác chàng động tính hiếu kỳ liếc mắt nhìn nàng. Nữ lang mình mặc võ phục đen, ngoài khoác áo choàng, tuổi chừng 18-19, mặt trái dưa, nước da đen nhẻm, cặp mắt thao láo, tròng mắt đen láy, áo choàng khoác trên vai dệt bằng tơ xanh bay phất phới, coi bộ rất oai phong. Nữ lang đằng hắng một tiếng rồi hỏi: "Ngươi là ai? Chẳng nhẽ lại là một kẻ không tên không họ?" Tư Mã Tiếu Dư cười đáp: "Tại hạ là môn đồ của Thái Ất chân nhân, tên gọi Tư Mã Tiếu Dư." Thiếu nữ ra chiều kinh ngạc, nàng dương mắt lên nhìn chàng tự hỏi: "Gã này sao cũng tên là Tư Mã Tiếu Dư? Chả nhẽ gã cùng họ tên với gã kia sao? Chắc gã này muốn giả mạo. Âu ta phải hỏi cho ra mới được." Nàng liền hỏi: "Ngươi mà là Tư Mã Tiếu Dư, giả mạo tên người khác mà không biết xấu hổ?" Tư Mã Tiếu Dư thấy nữ lang ra chiều bất cẩn nhân tình thì không khỏi bực mình. Chàng vừa tiêu diệt địch nhân để giải nguy cho nàng, nàng không cảm ơn thì thôi, lại còn nói ngang nói bướng. Chàng liền không lý gì đến nàng nữa, trở gót đi ngay. Thiếu nữ áo đen lớn tiếng quát: "Đứng lại!" Tính ngang ngược của nàng khiến cho Tư Mã Tiếu Dư phải nổi giận. Dù chàng đã dày công hàm dưỡng cũng không chịu nổi. Chàng sẵn giọng hỏi lại: "Cô nương định làm gì?" Thiếu nữ áo đen trợn cặp mắt đen lái lên hỏi lại: "Coi bộ ngươi muốn tỉ thí với ta có phải không?" Tư Mã Tiếu Dư đang tức mình lại thấy thái độ thiếu nữ rất ngang ngược, lòng chàng thêm tức cười. Chàng cho là cô nương này cũng gặp được một cuộc tao ngộ không phải tầm thường, cho nên mới ỷ mình như vậy. Chàng hứng hở đáp: "Tư Mã Tiếu Dư này là tấm thân nam tử, đầu đội trời chân đạp đất ở đời. Việc gì phải mạo danh ai? Chúng ta vốn không thủ không oán, thì việc gì phải tỉ đấu? Cô nương nên tùy tiện đi thôi." Thiếu nữ áo đen rút khí giới đánh soạt một cái, tay cầm một thứ binh khí đen lái vào bóng nhoáng. Tư Mã Tiếu Dư chưa kịp đề phòng, không khỏi giật mình. Lúc này chàng định thần lại, thì ra trong tay của nàng cầm ống thiết địch dài hơn một thước sáu tấc. Ống thiết địch vung ra gặp gió, nó có sáu lỗ nổi lên những tiếng vu vi. Âm điệu trầm bổng khác nhau làm chấn động cả tâm thần người nghe hồi lâu không ngớt. Tư Mã Tiếu Dư từ lúc thấy thiếu nữ ở trên sườn núi cao nhảy xuống đã nhận ra võ công của nàng không phải tầm thường. Nhưng chàng không ngờ nội công của nàng cũng thâm hậu đến vậy, có khi chẳng kém gì hai nàng họ Lý họ Dương. Ống thiết địch múa lên trước gió phát ra thanh âm rất dài làm chấn động lòng người. Như vậy nếu thiếu nữ không phải là người nội lực cao thâm thì khi nào vung thiết địch mãnh liệt đến thế được. Thiếu nữ áo đen vung múa thiết địch, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Nàng tự nói một mình nhưng cũng cố ý để Tư Mã Tiếu Dư nghe tiếng: "Ta phải đi tìm kiếm cho được tên Tư Mã Tiếu Dư kia cho rõ chân giả, khi nào để gã ăn cắp ngọc Phật một cách dễ dàng." Nàng nói xong lắc đầu rồi cất bước đi như nước chảy mây trôi. Tư Mã Tiếu Dư cực kỳ kinh hãi. Chàng tự hỏi: "Ngọc Phật lọt vào tay Tư Mã Tiếu Dư nào, người kia là ai?" Sau chàng tỉnh ngộ thì đã không thấy bóng của thiếu nữ áo đen đâu nữa. Chàng dậm chân la lên một tiếng rồi tự nhủ: "Mình thật là một tên ngốc, phải đuổi theo nàng này mới được." Thân hình của thiếu nữ cực kỳ mau lẹ, chớp mắt nàng đã vượt qua đỉnh núi. Tư Mã Tiếu Dư liền thi triển bộ pháp lược quang nhiếp ảnh trong phép ngũ cửu khinh công để đuổi theo. Môn khinh công này thật không phải tầm thường, chỉ trong nháy mắt chàng đã nhìn thấy thiếu nữ áo đen ở phía trước. Thiếu nữ ngạc nhiên dừng bước, nàng trợn cặp mắt to đen lái lên nhìn chàng, vì môn khinh công thần kỳ của chàng làm cho nàng kinh ngạc. tựa hồ nàng không tin chàng lại có tuyệt công như vậy. Tuy thiếu nữ khiếp sợ nhưng không lùi bước, nàng bĩu môi ngạo nghễ hỏi: sao, ngươi chưa phục ta có phải không? Miệng nói vậy, tay nàng đã cầm ống thiết địch vung lên cho bật lên tiếng ú ú. Lần này thanh âm phát ra khác hơn lần trước, nghe tựa sấm sét làm ù tai váng óc. May ở chỗ Tư Mã Tiểu Dư đã nghe rõ tiếng thiết địch một lần và cũng biết nàng có ngoại môn huyền công như Dương Tử Diệm, Vung Ngọc Tiêu và Lý Yến Hồng đánh đàn tỳ bà. Chàng đã đề phòng từ trước, trấn định tâm thần không để bị lung lạc. Thiếu nữ áo đen vung múa thiết địch lên không ráo riết hơn, thanh âm phát ra càng lúc càng ghê rợn. Lúc nàng thu thiết địch về, đưa mắt nhìn Tư Mã Tiểu Dư thì thấy chàng đứng vững như núi, nét mặt thản nhiên kinh ngạc vô cùng. Nàng sinh lòng khâm phục, nghĩ thầm: chàng thiếu niên này chống được tiếng thiết địch của ta thì công lực cũng không phải tầm thường. Nhưng ngoài miệng nàng nói cứng: không ngờ ngươi cũng có sức chịu đựng đó, thảo nào ngươi ra vẻ ngang tàng. Tư Mã Tiểu Dư thấy nàng kiêu ngạo cũng tức mình, nhưng cố nhẫn lại để dò hỏi về tin tức của Ngọc Phật. Chàng tươi cười đáp: không dám, không dám. Ở trước mặt cô nương, bao giờ đến lượt tại hạ có thái độ ngang tàng chứ? Thiếu nữ vẫn áo đen trợn mắt lên hỏi: vậy ngươi đuổi theo ta làm gì? Tư Mã Tiểu Dư xá giải đáp: vừa rồi nghe cô nương nói tới Ngọc Phật, cho nên tại hạ theo để xin chỉ thị. Thiếu nữ đảo cặp mắt đen lay nói: thế ra ngươi cũng đang theo dõi Ngọc Phật hay sao? Ta không cho ngươi hay. Tư Mã Tiểu Dư liền xá giải nói: Ngọc Phật đối với cô nương chẳng có gì đáng kể, nhưng đối với tại hạ là một vật vô cùng quan trọng. Xin cô nương giúp tại hạ một tay, sau này nhất định không quên ân đức. Nữ lang trầm ngâm một chút rồi thùng thẳng đáp: ta coi ngươi cũng không phải là hạng người hư đốn, vậy ta cho ngươi hay nhưng phải có điều kiện. Tư Mã Tiểu Dư hỏi: tại hạ chỉ cần cô nương nói cho hay Ngọc Phật hiện giờ đang lạc lõng ở đâu, còn bất cứ cô nương đưa ra điều kiện gì tại hạ cũng xin tiếp thụ, dù là phải bỏ mạng tại hạ cũng tuân theo. Thực vậy, Ngọc Phật chẳng những liên quan đến sự yên nguy của bản môn mà nó còn quan hệ đến kiếp nạn của võ lâm sau này. Vì vậy chàng tự nguyện hy sinh cuộc đời để có thể vãn hồi nguy cơ cho võ lâm. Thiếu nữ áo đen chậm rãi đáp: không nghiêm trọng đến như vậy đâu, điều kiện ta đưa ra chỉ là mối kết giao bằng hữu. Tư Mã Tiểu Dư thở phào một cái đáp: cái đó nhất định rồi, trong bốn bể đều là huynh đệ tỷ muội, nếu cô nương không khinh rẻ tại hạ rất muốn kết giao bằng hữu với cô nương. Nàng cài ống thiết định vào sau lưng rồi nói: ta xem chừng ngươi coi cái gì cũng tầm thường, nhưng ngươi nên biết kết bạn với ta là một chuyện khó, một khi đã kết giao rồi là hai người như một. Tư Mã Tiểu Dư giật mình đánh thoát một cái, chàng tự hỏi: vụ này là làm thế nào bây giờ? Mình đã có một nàng Lý Yến Hồng quỷ quái tinh ma, lại có một nàng Dương Tử Diệm tính tình kiều mị, cơ hồ gây nên sóng gió. Nếu bây giờ lại thêm một nàng kiêu ngạo quật cường thì làm sao mà ta sống được đây? Chàng kinh ngạc hỏi: sao, cô nương muốn tại hạ cùng như một ư? Thiếu nữ áo đen không ngần ngừ gì đáp: ta đã không cha không mẹ, lại chẳng có huynh đệ gì cả, nếu kết bạn với ngươi mà chẳng theo ngươi thì theo ai? Tư Mã Tiểu Dư thấy tình trạng mỗi lúc một thêm rắc rối, nếu chàng cự tuyệt thì không khỏi đánh vào lòng tự ái của nàng một đòn nặng nề, mà ưng chịu thì cũng thật là dày dà, chẳng khác gì đốt lửa thiêu thân. Chàng hàm hồ đáp: được rồi, tại hạ sẽ là huynh đệ của cô nương. Chàng thấy nàng không cha không mẹ cũng giống mình, bất giác sinh lòng lân mẫn, thở dài nói: thế ra cô nương cũng là người côi cút như tại hạ nhất định hết lòng đối xử với cô nương như muội muội. Rồi chàng hỏi: muội muội họ tên là gì? Thiếu nữ áo đen trầm giọng đáp: tiểu muội họ Sử, tên gọi là Hắc Thanh, người ta đặt cho cái hiệu là Thiết Địch. Tư Mã Tiểu Dư đại ca, đại ca còn hai muội muội nữa có phải không? Tại sao Thiết Địch Sử Hắc Thanh lại biết Tư Mã Tiểu Dư đã có hai người muội muội? Tại sao lại lòi ra một người lấy cắp Ngọc Phật của Tư Mã Tiểu Dư? Thật là câu chuyện bí hiểm khiến người ta khó mà hiểu được. Nguyên Tư Mã Tiểu Dư đang cùng Dương Tử Diệm hóng mát ở trong rừng. Lý Yến Hồng dùng đàn tỳ bà để dẫn dụ Dương Tử Diệm chạy đi. Dương Tử Diệm không tìm thấy Lý Yến Hồng, đành trở về khu rừng rậm. Khi nàng về tới chỗ cũ thì lại không thấy Tư Mã Tiểu Dư đâu nữa. Tư Mã Tiểu Dư đuổi theo hai nàng rồi lạc đường vào trong đồng núi lửa. Việc này đã nói ở hồi trước. Nhắc lại, Dương Tử Diệm không thấy Lý Yến Hồng lại mất hút Tư Mã Tiểu Dư, không khỏi sinh lòng ngờ vực. Nàng cho là Lý Yến Hồng đã dùng kế điệu hổ ly sơn để đưa Tư Mã Tiểu Dư đi. Nàng nổi lòng ghen ghét, mày liễu dựng ngược, mắt tròn tròn xoe. Đây nói về vùng Lão Thủ Các Sa Dương, chừng 80 dặm có một tòa trang viện tên gọi là Tàn Hồng Sơn Trang. Trang chủ là Công Giã Nhất, người ngoài gọi là Tàn Hồng Sơn Chủ. Công Giã Nhất là một tay cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ. Hắn sử dụng một cái quạt huyết quang quỷ cố để thi triển huyết quang nhiếp thần công, khiến người võ lâm phải kinh hãi khiếp vía. Hắn có mấy chục tên đồ đệ và một số đông cao thủ dưới trướng để xưng bá một phương. Công Giã Nhất bản tính phong lãng, có đến 12 thiếp, mà nàng nào cũng nhan sắc xinh đẹp, võ công cao thâm, người võ lâm gọi bằng thập nhị kim thoa. Tuy cung dã nhất ở Tàn Hồng Sơn Trang là một cao nhân nổi tiếng, mà cũng còn có người dám vuốt râu hùm. Một hôm, nàng thứ 8 trong nhị thập kim thoa là Thủy Tiên Tử ra ngoài trang du ngoạn, thì bị một chàng trai tuấn tú thấy nàng là người đẹp, lại dám cả gan buông lời trêu cợt. Thủy Tiên Tử tức giận liền dẫn dụ gã vào Tàn Hồng Sơn Trang để bắt sống. Thiếu niên này võ công không phải tầm thường, nhưng chẳng thể địch số đông. Tàn Hồng Sơn chủ công dã nhất tuy bắt được gã, nhưng biết gã có lai lịch rất lớn, cho nên không dám hạ sát, mà chỉ bắt gã lại để giam cầm. Hôm ấy bỗng có một vị lân khách bất thường là Hoa Xả Vương Đông Vương Liêu qua thăm Tàn Hồng Sơn Trang. Tàn Hồng Sơn chủ tuy là bằng hữu võ lâm với Đông Môn Liêu, song hắn coi họ Đông chẳng vào đâu. Người ta đã đến bái kiến, dĩ nhiên Tàn Hồng Sơn chủ vì thể diện giang hồ mà phải ra đón tiếp. Đông Môn Liêu cũng biết rõ Tàn Hồng Sơn chủ công dã nhất là nhân vật lừng lẫy tiếng tăm. Bình thời công dã nhất chưa từng có mối giao tình gì với lão Đông. Nay lão bị Tư Mã Tiếu Dư hất xuống hang sâu môn trưởng, nhưng lại được Linh Xà cứu trị, lão thoát chết rồi trốn đi ngay. Đột nhiên Hoa Xả Vương chấn động tâm tình, nảy ra độc kế. Lão tìm đến Tàn Hồng Sơn Trang để cầu cảnh lọt vào mắt xanh của Tàn Hồng Sơn chủ, đồng thời để trả mối thù bị hất xuống vực sâu. Đông Môn Liêu vào ra mắt Tàn Hồng Sơn chủ, liền đem việc ăn cắp ngọc Phật thế nào và bị Dương Tử Diệp cản trở ra sao, rồi bị Tư Mã Tiếu Dư hất xuống vực thẳm thế nào, kể lại một lượt. Lão còn nói ngọc Phật đã lọt vào tay của Dương Tử Diệp. Hiện nay võ lâm ai cũng thèm khát ngọc Phật, ngay cả Tàn Hồng Sơn chủ cũng có dã tâm cướp đoạt. Nhưng hắn biết Thái Ất chân nhân là kỳ nhân đương thời, tự mình không đối địch được, cho nên không dám động thủ. Đông Môn Liêu đến du thuyết nói ngọc Phật lọt vào tay của Dương Tử Diệm, khiến Tàn Hồng Sơn chủ lòng mừng hớn hở. Vì Dương Tử Diệm tuy đã nổi tiếng trên chốn giang hồ, nhưng lão tự tin đối phó với nàng chẳng khó khăn gì. Vì vậy mà lão quyết tâm tìm Dương Tử Diệm để đoạt lấy ngọc Phật. Gã thiếu niên tuấn tú lớn mật trêu cợt bắt kim thoa Thủy Tiên Tử, rồi bị bắt làm náo động dư luận quanh vùng, ai cũng cho là gã táo tợn. Lúc này Dương Tử Diệm cũng đang ở quanh vùng Lão Thủ Loan để kiếm Tư Mã Tiếu Dư. Nàng được tin đầu tâm nghĩ ngay đến gã thiếu niên tuấn tú bị Tàn Hồng Sơn chủ bắt được, chắc là Tư Mã Tiếu Dư. Trong lúc hồ đồ, nàng quên cả nhân phẩm của chàng. Nàng từng ở với chàng một thời gian khá lâu, đáng lý hiểu rõ chàng không phải là hạng dâm đáng cuồng đồ. Dương Tử Diệm hỏi địa chỉ của Tàn Hồng Sơn Trang rồi tới thẳng đó. Tàn Hồng Sơn Trang tòa viện san sắt, khí thế hùng vĩ. Dương Tử Diệm đến quảng trường trước cổng lớn Sơn Trang thì gặp hai đại hán cao to mặc võ phục màu trắng, tay cầm cửu hoàn đại đao. Một gã mặt rỗ cất tiếng hỏi: "Xin hỏi cô nương, phải chăng cô nương đến bái kiến Tề Sơn chủ?" Thái độ của gã rất là cung kính. Dương Tử Diệm lạnh lùng đáp: "Bản nhân là kẻ qua đường, vô tình lạc bước vào đây, chứ không phải có ý đến bái kiến quý Sơn chủ." Hai gã đại hán đưa mắt nhìn nhau rồi biến đổi sắc mặt. Đại hán mặt rỗ lạnh lùng nói: "Đã vậy, xin cô nương quay về. Tàn Hồng Sơn Trang chẳng phải là nơi ai cũng tùy tiện sấn bừa vào." Dương Tử Diệm thấy đại hán mặt rỗ nói năng vô lễ, liền cố ý hỏi: "Danh hiệu quý Sơn chủ là gì? Bản nhân muốn biết để tiện vào bái kiến." Đại hán mặt rỗ ngạo nghễ đáp: "Trên chốn giang hồ còn ai không biết tên Tàn Hồng Sơn Trang ở Lão Thổ Loan, và Sơn chủ là công dã nhất, coi bộ cô nương cũng là một nhân vật giang hồ, mà sao không hỏi cho biết, lại cứ tự tiện tiến vào." Dương Tử Diệm thấy thái độ của đối phương ra chiều hách dịch, liền hỏi lại: "Không hỏi trước thì sao? Tiến bừa vào thì đã làm gì?" Đại hán mặt rỗ cười ha hả đáp: "Coi bộ cô nương bàn lãnh không bằng đầu ngón tay, mà trái mặt lại quá lớn. Hai bữa nay có một gã mặt mối sáng sủa đã làm cản rỡ và bị Sơn chủ bắt giam lại, sao bữa nay lại có cô nương đến?" Đại hán kia nhỏ tuổi hơn, đầu hươu mắt chuột, mục quang của gã nhìn vào người Dương Tử Diệm chằm chằm như kẻ mất hồn. Gã đứng bên khẽ nói: "Ma đại ca, nàng này đẹp quá, chúng ta vào báo với Sơn chủ. Sơn chủ mà vui lòng, tất chúng ta sẽ được trọng thưởng." Từ Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm nghe gã nói vậy không nhìn được nữa. Bỗng thấy bóng tía lấp loáng, bốp bốp hai tiếng. Hai đại hán đều bị tát nảy đom đóm, mặt nóng rát. Năm ngón tay Dương Tử Diệm còn in rõ vào má. Hai đại hán chưa nhìn rõ thân hình đối phương chuyển động đã bị một cái bạt tay, thì biết là gặp phải tay đáo để, sức mình không địch lại. Chúng liền ngoác miệng ra mà la lối. Tiếng la vừa nổi lên làm kinh động mọi người. Bọn gia nhân ở Tàn Hồng Sơn Trang liền chạy ra bao vây Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm vẫn chưa nguôi giận, tay nàng cầm ống ngọc tiêu, trỏ đông đánh tây, trỏ nam đánh bắc, như con bướm xuyên vào giữa đám hoa. Bóng tía lấp loáng trong một lúc, bọn trang hán đều ngã lăn ra và bị nàng điểm huyệt. Diễn biến này làm chấn động cả tòa Tàn Hồng Sơn Trang. Giữa lúc mọi người nhốn nháo, bỗng một tiếng động như sấm dậy vang lên. Một lão già thấp lùn đã ngoài 60 tuổi, rẽ mọi người chạy ra. Vừa đến trước mặt Dương Tử Diệm, lão chăm chú nhìn nàng, lên mặt kẻ cả, thùng thẳng hỏi: cô nương xông vào sơn trang của bọn lão phu có điều gì dạy bảo? Dường như Dương Tử Diệm thấy lão có thái độ kẻ cả thì trong lòng không ưa, lạnh lùng đáp: nghe nói có một chàng thiếu niên bị bắt vào Quý Trang, bản nhân đến nghe ngóng xem sao, không ngờ người trong Quý Trang chẳng hỏi rõ đầu đuôi đã ùa vây ra đánh rồi. Lão già thấp lùn biến sắc hỏi: phải chăng cô nương là đồ đệ của Mai Côi phu nhân? Dương Tử Diệm nghe lão hỏi câu này không khỏi ngạc nhiên. Nguyên Mai Côi phu nhân là một nữ ma đầu khét tiếng trên chốn giang hồ, cả hai phe chính tà đều ngán mộ. Dương Tử Diệm tự hỏi: tại sao lão này lại bảo mình là môn hạ của mụ nữ ma kia? Chẳng nhẽ chàng thiếu niên bị bắt có liên quan với mụ? Rồi nàng lẩm bẩm: chỉ bằng ta mượn danh nghĩa của mụ hăm dọa chúng một phen để hỏi cho ra chàng thiếu niên bị bắt là ai rồi xét tính. Nàng cài ống ngọc tiêu vào sau lưng làm bộ bí mật đáp: các hạ bất tất hỏi bản nhân là người thế nào của Mai Côi phu nhân, bản nhân chỉ yêu cầu các hạ cho gặp mặt chàng thiếu niên bị bắt một chút. Lão thấp lùn hừ một tiếng rồi nói: lão phu muốn biết tài của đồ đệ đại ma nữ thế nào đã. Lão chưa dứt lời đã chuyển động thân hình nhảy vọt về phía Dương Tử Diệm, phóng song trưởng nhằm đánh xuống vai của nàng. Lão ra chiêu rất mau lẹ, trong lòng chắc mẩm đối phương không kịp phòng bị, chỉ đánh một đòn là kiềm chế được nàng. Dương Tử Diệm không ngờ lão già thừa cơ lúc nàng vô tình lại ra tay đột ngột. Khi nàng cảnh giác thì trưởng phong đã quạt đến trước mặt, nhưng nàng cũng không phải là tay vừa. Song trưởng của lão già sắp đánh xuống vai, nàng liền né mình đứng yên một chỗ, chắp hai tay rồi lại chia ra hai bên tả hữu, xoay lại nắm lấy hai cổ tay của lão già. Bàn tay nàng chưa tới nơi đã xô ra một luồng khí lạnh. Lão già phóng song trưởng ra rồi bị đối phương vừa né tránh vừa ra chiêu. Luồng khí lạnh thấu vào da thịt khiến cho lão giật mình kinh hãi. Lão không ngờ thân pháp của đối phương lại linh hoạt như vậy mà ra tay lợi hại đến thế. Lão biết nội công của đối phương cực kỳ hùng hậu, nếu hai cổ tay bị nàng nắm được thì có thể bị gãy xương lập tức. Lão vội hạ thấp cánh tay xuống lùi lại nửa bước, may vừa tránh khỏi chiêu cầm nã của đối phương. Lão già này là một nhân vật đã từng buôn tẩu giang hồ, dĩ nhiên công lực của lão có chỗ độc đáo. Lão vừa lùi lại tiện đà xoay chuyển thân hình lạng tới mép bên của Dương Tử Diệm. Lão chĩa những ngón tay cứng như sắt nhằm điểm vào huyệt kỳ môn ở nách bên tả đối phương. Dương Tử Diệm hai tay chụp không trúng đã bực mình, lại thấy đối phương phóng chỉ nhằm điểm vào huyệt kỳ môn thì tức giận đến cực độ, vội lạng người né tránh, đồng thời miệng lẩm bẩm: trong vòng 3 chiêu mà không đánh ngã được lão thì Dương Tử Diệm lại không qua lại trên giang hồ nữa. Đột nhiên nàng biến chuyển thân hình xoay quanh lão già rất mau lẹ, chỉ trông thấy một làn tử quang thấp thoáng chứ không rõ thân hình. Lão già đột nhiên bị té xuống giữa làn tử quang, lão bị đối phương điểm trúng ma huyệt. Chưa đầy 3 chiêu, Dương Tử Diệp đã điểm té một tay cao thủ ở Tàn Hồng Sơn Trang, khiến cho bọn trang hán hốt hoảng la rầm lên. Bất thình lình trong đám đông một tiếng hú vang lên, tiếp theo một người xuất hiện trong trường đấu. Toàn thể bọn trang hán đều cúi đầu thõng tay tấp lùi lại, không ai dám thở mạnh. Dương Tử Diệm liếc mắt nhìn thì ra thấy người này chừng 40 tuổi, mình mặc trường bào màu lam, lưng thắt dây trắng bay phất phới, chân đi giày vải, lưng hùm tay vượn, mặt như trăng tròn, môi hồng răng trắng, tay cầm cây quạt nan bằng thép, thật là oai phong lẫm liệt. Nàng không khỏi khen thầm: người này quả là một nhân vật anh tuấn. Có điều đáng tiếc, cặp nhãn thần của hắn tỏ ra bất chính, đầy vẻ dâm đãng, phải chăng hắn là Tàn Hồng Xuân Chủ? Người mới ra đúng là Tàn Hồng Xuân Chủ công dã nhất. Hắn rẽ đám đông bước tới trước mặt Dương Tử Diệm, cặp mắt chiếu những tia hào quang ra chiều kinh ngạc. Võ công cao thâm của Dương Tử Diệm đã làm cho hắn kinh hãi, nhan sắc kiều mị của nàng càng khiến hắn phải chấn động tâm thần. Công dã nhất là một nhân vật không phải tầm thường, thì khi nào hắn lộ vẻ hoang mang trước mặt đông người? Hắn đào cặp mắt lấp loáng một cách rất thản nhiên, rồi nổi lên một tràng cười sang sảng hỏi: tại hạ không biết đại giá của cô nương đến Tàn Hồng Sơn Trang, không kịp nghênh tiếp, xin cô nương thứ lỗi. Hắn nói xong xá giải một cái. Cử động của công giã nhất ra ngoài sự tiên liệu của mọi người, ai cũng tưởng Sơn Chủ xuất hiện tất nổi cơn thịnh nộ. Ngờ đâu chẳng những hắn không ra chiều cáo kỉnh, lại còn niềm nở thi lễ, như vậy thì còn ai dám nói gì nữa. Tiếp theo Tàn Hồng Sơn Chủ dương mắt lên nhìn khắp bốn phía, mọi người bèn len nén rút lui, cả lão thấp lùn lẫn bọn đại hán cũng giải khai cuộc bao vây theo mọi người rút đi. Cổng trang mở rộng, bọn đại hán võ phục màu trắng đến 40-50 tên, lưng cài đại đao đứng sắp hàng hai bên. Tàn Hồng Xuân Chủ tiến thêm một bước nhìn Dương Tử Diệm lại xá giải nói: nếu cô nương không chê sự tiếp đái của tại hạ thiếu chu đáo thì xin mời vào dùng một chén rượu nhạt để tại hạ bồi tội. Từ ngọc tiêu Dương Tử Diệm bị Tàn Hồng Xuân Chủ dùng đại lễ đón tiếp, trong lòng hồi hộp không yên, nhưng nàng nghĩ ngay đến phía sau cuộc an bài nghênh tiếp trịnh trọng này chắc còn có cuộc bố trí ngấm ngầm bất lợi cho mình. Đã là người võ lâm thì đứng trước tình thế này, dù biết nguy hiểm như dấn thân vào chốn núi đao biển lửa cũng không thể lùi bước. Ai tự rút lui thì rồi đây không dám lộ diện trên chốn giang hồ được nữa. Dương Tử Diệm tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã dày dạn sóng gió, khi nào chịu tỏ ra khiếp nhược trước cục diện này? Nàng nở một nụ cười rất tươi đáp: tại hạ đường đột mạo phạm quý trang, rất lấy làm xấu hổ vô cùng. Sơn chủ đã bỏ qua tội lỗi là may rồi, mà còn tiếp đãi trịnh trọng thế này khiến cho tiểu nữ lại càng kinh sợ, vậy xin đăng đường thỉnh tội. Nàng nói rồi chuyển mình tha thướt đi theo chủ nhân vào trong. Xuyên qua một cái sân rộng và mấy tòa đại sảnh, hai người tiến thẳng vào hoa viên. Trong vườn hoa tình thế lại càng khác nữa, đình đài lầu các cực kỳ hào hoa nổi lên trong khu vườn bắt ngắt. Hai bên lối đi trồng toàn kỳ hoa dị thảo, mùi hương sực nức. Tàn Hồng Xuân chủ dẫn Dương Tử Diệm vào một tòa lầu cao lớn. Trên lầu đã trực sẵn 12 thiếu phụ toàn là quốc sắc thiên hương, khác nào oanh yến đầy thềm, tô hoa điểm phấn. Bọn thiếu phụ đứng nghiêm chỉnh đón tiếp, ngọc bội rung rinh, thoa cải trâm dắt. Dương Tử Diệm tuy là một cô nương mà đến trước cảnh này cũng không khỏi bị mê hoặc, nàng cảm thấy thần trí mơ màng. Giữa tòa lầu bày hai cỗ ghế bành dành cho chủ khách, cách bài trí cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Tàn Hồng Xuân chủ và Dương Tử Diệm ngồi vào ghế chủ khách, 12 thiếu phụ cũng ngồi vào thạch đôn đặt ở hai bên. Tiếp theo, một tiểu cô nương nhỏ tuổi diêm dúa bưng trà thơm vào. Tàn Hồng Xuân chủ nhìn Dương Tử Diệm chắp tay nói: đại danh của Tử Ngọc Tiêu Dương cô nương, bản nhân đã nghe tiếng từ lâu, nhưng hận mình vô duyên chưa được gặp gỡ. Bữa nay thấy phương dung thật là may mắn. Dương Tử Diệm thấy chủ nhân nói huỵch toẹt thân thế mình ra thì không khỏi sửng sốt. Nàng không hiểu tại sao hắn lại biết lai lịch của mình. Thực ra ống Ngọc Tiêu cầm tay đã nói rõ thân phận của nàng. Tàn Hồng Xuân chủ công giá nhất lại là một nhân vật số 1 số 2 trong võ lâm, thì bao nhiêu người nổi tiếng trên chốn giang hồ, làm gì hắn chẳng biết. Huống chi Dương Tử Diệm cũng là một nhân vật nổi danh, lại thấy nàng sử dụng Ngọc Tiêu nên hắn nhận ra ngay. So với lão thấp lùn tưởng nàng là môn hạ của Mai Côi phu nhân thì nhãn quang của hắn còn cao minh hơn nhiều. Ở giữa đám người nọ, Tử Ngọc Tiêu càng tỏ ra kiều mị. Nàng đưa khóe hạnh nhìn Tàn Hồng Xuân chủ cười nói: tiểu nữ lạc đường mà phạm đến quý trang, nghe nói ở đây mấy hôm trước có bắt giữ một vị thiếu niên, chẳng hay Xuân chủ có thể cho tiểu nữ gặp mặt được hay không? Tàn Hồng Xuân chủ mắt chiếu ra những tia khác lạ, nhìn thẳng vào mặt nàng đáp: chắc Dương cô nương muốn tìm kiếm môn đồ của Thái Ất chân nhân phái võ đăng là Tư Mã Tiếu Dư, nhưng chàng không ở Tệ Trang. Mấy bữa trước có một gã thiếu niên đến đây là Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị, đồ đệ của Mai Côi phu nhân ở núi Điểm Thương. Từ Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm lại một phen sửng sốt. Nàng tự hỏi sao hắn lại đang biết mình tìm kiếm Tư Mã Tiếu Dư. Cứ tình trạng này thì gã thiếu niên bị cầm tù trong Tàn Hồng Xuân Trang chắc không phải là Tư Mã Tiếu Dư. Đã vậy ta không nên chần chừ ở đây làm gì nữa. Nàng liền đứng dậy nói: tiểu nữ nghĩ rằng Xuân chủ chẳng khi nào lừa gạt tiểu nữ. Thiếu niên bị bắt ở Quý Trang đã không phải là người mà tiểu nữ cần tìm kiếm, vậy xin có lời từ tạ để xin cáo biệt. Nói xong, gót sen nàng thoăn thoắt nhẹ bước xuống lầu. Tàn Hồng Xuân chủ và 12 thiếu phụ đều xa sầm nét mặt đứng cả dậy. Tàn Hồng Xuân chủ tay cầm cây quạt nan thép đứng yên không nhúc nhích, nhưng bao nhiêu phụ nhân chia ra đứng khắp các ngả, thành thế bao vây Dương Tử Diệm vào giữa. Bây giờ Tàn Hồng Xuân chủ mới tiến lại mấy bước, vẻ mặt thản nhiên mở cây quạt một cái, ánh hồng thấp thoáng, tòa lâu nổi lên một làn gió êm đềm bay lật tà áo của Dương Tử Diệm cùng 12 thiếu phụ. Tử Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm ngấm ngầm kinh hãi. Nàng thấy cây quạt của Tàn Hồng Xuân chủ hai mặt đều đỏ như máu, mới phe phẩy mà cả tòa lầu nổi gió thì biết nội công hắn cực kỳ tinh thông. Tàn Hồng Xuân chủ gióng giặc hỏi: Dương cô nương đã vào Tàn Hồng Xuân Trang, tại sao lại không uống một chung rượu nhạt? Như vậy há chẳng phải là coi thường chủ nhân lắm hay sao? Phần 3 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.